Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 15, đưa tới cửa. Tần Nhiên thoại âm rơi xuống, nhưng là cũng không có người xuất hiện. Tựa hồ là Tần Nhiên cảm giác sai lầm, ngồi ở ghế sofa bên trong Tần Nhiên lộ ra một cái nụ cười. Ngài nhìn, ta nguyện ý cùng ngài nói chuyện, nhưng ngài lại chủ động từ bỏ cơ hội này. Ta muốn một ít người nhất định sẽ muốn có được bụi gai thánh bôi, hạ lạc. Bọn hắn nhất định sẽ cho ta xuất cái giá tốt. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiên chậm rãi nói. Lần này, còn không có mấy người Tần Nhiên nói xong. Một đạo nhân ảnh liền từ giữa ở giữa bên trong nhảy lên xuất. Tốc độ rất nhanh, trong tay càng là hàn mang lấp lóe. Một thanh tiểu xảo dao găm, đè vào Tần Nhiên trên cổ. Sắc bén kim loại khí tức. Để Tần Nhiên cái cổ ở giữa lông tơ nhao nhao đứng lên. Tần Nhiên hết sức phối hợp giơ lên hai tay. Ngài nhìn, chúng ta là có thể mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Tần Nhiên mỉm cười không đổi nói. Ta cho rằng ngươi không có tương ứng thẻ đánh bạc. Nói suốt mục đích của ngươi. Đối phương thấp giọng quát hỏi lấy. Hiển nhiên, đối phương không có ý định dùng nguyên bản thanh âm. Liền như là đối phương giờ phút này che đậy mình chân thực dung mạo. Nhưng Tần Nhiên cũng không ngại. Hoặc là nói, khi đối phương xuất hiện ở nơi này thời điểm, bất luận quá trình thế nào, kết quả cũng sẽ là Tần Nhiên thắng chắc. Mục đích của ta hẳn là ngài mục đích mới đúng chứ. Thủ hạ ta người nào đó minh kỳ diệu bị người để mắt tới, còn là một vị đến từ thần miếu đại nhân vật. Ta đương nhiên cần muốn đích thân trước đến xem. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể để một vị đại nhân vật đối với một cái bình thường thương người hạ thủ. Tần Nhiên nói, hoàn toàn không có một câu nói thật, vẻn vẹn dựa vào suy đoán xuất tin tức đến lừa gạt đối phương. Bất quá, dạng này lừa gạt lại rất hữu hiệu. Đáng chết, ta liền biết sẽ không như thế đơn giản. Hôm nay ở thị tập ngoài khách sạn chặn đánh người. Là người của ngươi, đối phương thấp giọng chửi mắng. Sau đó trực tiếp hỏi. Ngài không biết Tần Nhiên ra vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại. Ta hẳn phải biết sao? Đừng giở trò gian. Hiện tại là, chấm ngoặc kép, đối phương dùng lực đè ép dao găm. Liền muốn để Tần Nhiên mở mang kiến thức một chút lợi hại. Nhưng sau một khắc, đối phương liền kinh hãi phát hiện. Chủy thủ trong tay mình bị hai ngón tay kẹp lấy. Buông tay. Đối phương quát khẽ lấy, dùng ra toàn bộ sức mạnh, nhưng cái kia hai ngón tay liền như là cốt thép, nhà tù kẹp lấy dao găm, không nhúc nhích, quả nhiên, người cũng chỉ là một con cờ. Tần Nhiên dao động đầu thở dài, đối với bụi gai thánh bôi bị trộm, Tần Nhiên có một chút là không nghĩ ra, đối phương tại sao phải chỉ định một cái hành thương ra tay. Dựa theo đối phương kế hoạch. Ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng một cái hành thương làm yểm hộ mới là lựa chọn tốt hơn. Như là cái này loại chỉ định người nào đó. Hoàn toàn đúng vậy vẽ rắn thêm chân. Trừ phi, đối phương có mục đích riêng. Cho nên, thay thế vị kia, hành thương, thân phận Tần Nhiên. Ở từ thị tập trở về sau. Vẫn tại chờ đợi đối phương tìm tới cửa. Hết thảy liền như là Tần Nhiên đoán như thế. Đối phương tìm tới cửa. Bất quá, kết quả lại có chút ngoài dự liệu. Người trước mắt cũng không biết vì lựa chọn gì cái này hành thương ra tay. Thậm chí, đối phương ngay cả ngoài khách sạn xuất hiện tập kích giả thân phận cũng không biết. Lại thêm lời nói của đối phương đến xem. Rất hiển nhiên đối phương cũng bất quá là người nào đó trong kế hoạch một vòng. Còn có những người khác sao? Lại hoặc là đối phương ngụy trang muốn đến nơi này. Quyết định càng nhiều thử Tần Nhiên bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Lập tức, đang sử dụng lực đối phương lảo đảo lui về sau mấy bước. Coi như xuất chúng thăng bằng lực, cũng không có làm cho đối phương té ngã trên đất. Bất quá, lại nhìn về phía Tần Nhiên thời điểm. Đối phương ánh mắt liên tục biến hóa, làm dám trộm cướp bụi gai thánh bôi, người. Trừ bỏ cả gan làm loạn bên ngoài, còn có nhất định đầu não. Vẻn vẹn vừa rồi một chút, đối phương liền biết mình không phải Tần Nhiên đối thủ. Cho nên, đối phương không tự chủ nhìn về phía sau lưng cửa sổ. Đối phương muốn chạy, ta khuyên ngươi đừng như vậy làm. Nếu ngươi nếu không muốn chết, đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi nhưng không có bất kỳ cái gì ác ý. Ta chỉ là bởi vì hiếu kỳ bị hút dẫn tới. Nhưng những người khác nhưng không nhất định. Buổi chiều chuyện phát sinh đủ để khiến người khác dục dịch. Tần Nhiên ngồi ở ghế sofa bên trong không nhúc nhích, tiếp tục hù lửa gạt lên trước mắt đạo tặc. Mà ở hắn võng mạc bên trên, chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua chi nhánh nhiệm vụ, hiển nhiên đây là chi nhánh nhiệm vụ kéo dài, là từ trước mắt đạo tặc phát động, mà lại ở trên người của đối phương nhưng không đơn thuần là một cái chi nhánh nhiệm vụ. Còn có bụi gai thánh bôi. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý, cũng mời các hạ thả lòng. Đương nhiên, nếu như thẳng thắn nói chuyện, vậy thì cho dù tốt cực kỳ. Tần Nhiên khoát tay áo, ra hiệu đề phòng đối phương ngồi xuống, để lộ che giấu đàm. Nhưng đối phương cũng không có y theo Tần Nhiên lời nói tới. Tuy nhiên ngồi xuống, nhưng vẫn không có lấy xuống che chắn khuôn mặt ngụy trang. Ngươi là ai? Đối phương hỏi. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Tần Nhiên ra vẻ thần bí cười một tiếng. Cả người hướng về ghế sofa bên trong tới gần. Lấy một cái càng hài lòng tư thái đối mặt với đối phương. Lập tức, đối phương liền trầm mặc lại. Theo trong kế hoạch xuất hiện không biết người. Lại thêm Tần Nhiên cố ý dẫn đạo. Trước mắt đạo tặc rõ ràng tiến nhập tư duy chỗ nhầm lẫn. Ngươi muốn cái gì? Dừng lại vài giây sau. Đối phương hỏi. Ngươi ở biết rõ còn cố hỏi sao? Ngươi có thể lấy ra cũng chỉ có món đồ kia đi. Tần Nhiên cười nói. Vậy cũng không nhất định. Ngươi xem ta như thế nào dạng lời nói ở giữa. Đối phương một thanh lột xuống ngụy trang. Màu nâu tóc dài xõa vai mà xuống. Tỏa ra da thịt trắng nõn. Hơi có vẻ hẹp dài xanh hai con ngươi. Như mặt nước dập dờn nhân tâm. Sóng mũi cao dưới, đôi môi thật mỏng thì mang theo thiếu nữ xinh xắn. Đặc biệt là lúc này, ở đối phương cố ý gây nên dưới, càng là mang theo khác mị lực. Không tệ, Tần Nhiên điểm một cái đầu. Đối phương nụ cười càng thêm sán lạn. Đứng dậy, lột xuống rộng thùng thình ngoại bào đối phương. Ăn mặc một thân trói buộc quần áo bó. Theo đối phương bước chân, phác họa xuất tốt dáng người. Có loại dáng dấp yểu điệu cảm giác. Dạng này đối phương tuyệt đối sẽ hấp dẫn người khác, nhất là nam sĩ chú ý. Nhưng Tần Nhiên nhìn đối phương lại là ánh mắt thanh tịnh. Không chỉ là bởi vì Tần Nhiên gặp qua xa so với đối phương có mị lực An Gratis Oaken, cũng bởi vì Tần Nhiên thời khắc thói quen giữ vững tỉnh táo cảnh giác. Cho nên ở đối phương sắp ngồi vào trong ngực hắn thời điểm, Tần Nhiên liền chuẩn bị lách mình rời đi. Nhưng ngay lúc này, cửa phòng mở ra, đưa về bộ đồ ăn. Lại đem bộ đồ ăn nghiêm túc thanh tẩy Hàm Tu Thảo đẩy cửa vào. Nhìn lấy ngồi ở ghế sofa bên trong Tần Nhiên. Còn có cái kia ăn mặc không tầm thường liền đứng ở Tần Nhiên trước mặt nữ sĩ. Hàm Tu Thảo đầu tiên là sững sờ. Sau đó, mặt lập tức liền đỏ lên. Ôm, thật có lỗi. Ta... chấm ngoặc kép, tiến đến, đóng kỹ cửa lại. Tần Nhiên cắt ngang Hàm Tu Thảo lời nói. Trực tiếp nói, khi phát hiện Hàm Tu Thảo vẫn là ngu ngơ tại nguyên chỗ lúc. Tần Nhiên không khỏi nhíu một cái lông mày. Đứng người lên một thanh liền đem đối phương kéo vào phòng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.